Nhóm nữ phụ, chương 17.004 thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diễm Tình Beta, Mạc Thủy vì sao gọi Minh Xanh như vậy, không phải là cố ý để cho mình nổi bật hay? Đặc biệt gì, thích thì gọi thôi. Trước kia người khác thường nói rằng, rất nhiều chuyện đều không cần lý do, tình yêu cũng vậy. Em từng đã, không tin nhưng hiện tại em chợt nhận ra mình đã tin mất rồi, anh có tin hay không? Mộc Nhã nhìn gương mặt sắc nét gần gũi của anh, tim đập phập phồng, vì gọi như vậy, hình như khiến Rani nhớ kỹ về em. Thật tốt, không phải sao? Mộc Nhã chăm chú nhìn vào Minh Xanh, tiếp tục nói. Minh Xanh không bởi vì bị Mộc Nhã nhìn mà né tránh hay đỏ mặt, ngược lại anh rất hưởng thụ cái ánh nhìn chăm chú này. Tuy nhiên, trong lúc hưởng thụ, anh cũng để ý tới ánh nhìn của cô khác với của những người mê điện ảnh. Trong đôi mắt của những người mê điện ảnh thì chỉ đơn thuần là sự sùng bái, nhiệt tình và kích động, mọi trạng thái ấy không xuất hiện. Trong đôi mắt của cô rất chân thành, vô cùng trong suốt. Và, có một vài sự khác lạ, chỉ bởi những điều này, Minh Xanh biết anh sẽ không thể quên được cô. Quả thật, đáp án của Minh Xanh rất ngắn gọn. Mộc Nhã nghe vậy ngẩn ra một lúc, cười, nói. Mạo muội hỏi một câu, Rani, người vợ lý tưởng trong tương lai của anh là người như thế nào? Minh Xanh đã bước sang tuổi 30, sức hút chín chắn tỏa ra bốn phía. Hơn nữa lại thêm sự nghiệp thành công, Mộc Nhã dám khẳng định người thích anh không chỉ một mình cô từ trước đến nay sẽ không che giấu tâm tư bản thân, nhất là khi đối mặt với một con người rất khó động tâm, hơn nữa chắc chắn rằng đôi mắt tinh tế của Minh Xanh sẽ nhìn ra tâm tư của cô, nếu như thế thì chơi trò mập mờ lại có ích gì. Ta ngay, cả bạn gái đều không có, nói gì đến người vợ tương lai. Nói đến bạn, gái, Minh Xanh không tránh khỏi việc nghĩ đến người từng khắc sâu vào tâm của anh, Kim Thi Du. Mộc Nhã bỗng chân thành tha thiết nhìn về phía Minh Xanh, nói, có lẽ Rani khả năng cảm thấy lời em sắp nói bây giờ rất buồn cười, thậm chí còn đáng xấu hổ, nhưng em vẫn muốn nói. Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, tiếp nữa, em sẽ cố gắng vì mục tiêu trở thành người bạn đời và được đến sự tán thành của anh, em nhất định sẽ cố gắng, về sau xin chỉ bảo nhiều hơn. Minh Xanh kinh hãi, sững sờ trong lòng. Cuộc đời này lần đầu tiên bị người ta thổ lộ lại là tình hình như vậy, thật sự là khó có thể quên a, không thể không nói rằng hôm nay là một ngày thực đặc biệt. Mộc Nhã, hôm nay không phải ngày cá tháng tư, vui đùa này có chút quá. Lôi Gia Hãn đứng một bên cũng rất kinh ngạc, cậu hoàn toàn không dự đoán được Mộc Nhã vậy mà lại lớn mật như vậy, lúc này cậu bỗng hiểu ra tất cả mọi chuyện, hóa ra tất cả đều là vì Minh Xanh, chuyện kịch bản, Vivi. Mộc Nhã vẫn nghiêm túc nhìn Minh Xanh, nói, em thực sự thật lòng, Rani, anh tin tưởng, đôi mắt của một người sẽ không nói dối, Minh Xanh biết rất rõ điều đó. Thật có lỗi, tôi và Mộc Nhã đi trước một bước. Lôi Gia Hãn nhìn quanh bốn phía, may mắn không có phóng viên, không thì việc này truyền ra sẽ nhắc lên những đợt sóng lớn, cậu không có lập trường can thiệp cuộc sống tình cảm của Mộc Nhã, nhưng nơi này không phải chỗ tốt để nói mấy việc này. À, Lôi Gia Hãn đưa Mộc Nhã về khách sạn, quyết định nói chuyện với cô. Gia Hãn, em đang chuẩn bị bổng đánh Nguyên Ương. Sao, Mộc Nhã nói đùa, bổng đánh Nguyên Ương, chia lìa đôi lứa đang yêu nhau. Cách chương.